Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Minh Hà Quốc gia, 9, Cao Yến thu hoạch Bass đặc thành miêu cư dân toàn thể yêu thích. Đương hắn trong lúc vô tình bại lộ chính mình sẽ chế tác miêu cơm cùng các loại miêu bạc hà rượu. Thời điểm, này đàn thích rượu như mạng miêu cư dân nhóm liền bắt đầu điên cuồng giữ lại hắn. Cuối cùng là một con có được bóng loáng màu đen da lông cùng kim sắc mắt to Ai Cập miêu trổ hết tài. Năng, hắn mời Cao Yến đến hắn tiểu lữ quán một trụ. Cao Yến quay đầu lại hỏi Trừ Toái Bích, ngươi, các ngươi muốn cùng ta cùng đi trụ sao? Trừ Toái Bích thích tự như kim. Hảo, nội tâm lại suy nghĩ. Hắn vừa rồi trần chờ tạm dừng. Hắn tưởng nói chính là ngươi. Hắn tưởng mời ngươi chỉ có chính mình. Hắn quả nhiên tưởng phao chính mình, đội trưởng cùng các đồng đội từ phía sau phát lại đây. Đem Trang Khốc Trừ Toái Bích đè ép đi xuống, sau đó đối mặt Cao Yến sang sảng cười. Cảm tạ a huynh đệ, Cao Yến cong mắt mà cười. Trừ Toái Bích khuỷu tay hung hăng đập đội trưởng bụng, nghĩ thầm, ai mẹ nó cùng ngươi là huynh đệ, sớm hay muộn kêu em dâu. Trừ Toái Bích đồng đội tuy rằng các có các đặc sắc, tính cách cũng đều thực rõ ràng, nhưng là làm người lại đều rất sảng khoái. Không có làm ra vẻ ra sức khước từ liền tiếp được Cao Yến đưa qua hảo ý. Buổi tối thời điểm, Cao Yến tự mình làm một bàn đồ ăn tới chiêu đãi lữ xá chủ nhân Ai Cập miêu. Đồng thời chiêu đãi Trừ Toái Bích cùng hắn đồng đội. Trong bữa tiệc, Trừ Toái Bích đội trưởng uống hải. Một không cẩn thận liền đem Trừ Toái Bích khứu sự toàn khoan khoái ra tới. Trừ Toái Bích núi lửa bùng nổ, vòng quanh bàn ăn liền đem đội trưởng hung hăng tấu một đốn. Tất cả mọi người uống hải, bao gồm Ai Cập miêu, trừ bỏ Cao Yến cùng Trừ Toái Bích, người trước không thích uống rượu, người sau uống không say. Cuối cùng, bên cạnh người đều say đến ngã trái ngã phải, liền Trừ Toái Bích còn mặt không đổi sắc uống rượu. Cao Yến hỏi hắn, Trừ Toái Bích, ngươi hiện tại vài tuổi? Đối với gương mặt ngây ngô Trừ Toái Bích, hắn thật sự kêu không ra chữ ca tới. Trừ Toái Bích, 23, già rồi, 21, không giống. Trừ Toái Bích ngẩng đầu xem mi mắt cong cong Cao Yến. Đối phương uống lên chút rượu, gương mặt cùng lỗ tai đều nhiễm tầng phấn mặt hồng dường như. Cặp kia đẹp trong ánh mắt sương mù bốc lên, trở nên càng xinh đẹp. Thiếu niên Trừ Toái Bích không quá nhiều định lực. Hầu kết trên dưới lăn lộn, ánh mắt có chút đói là hung ác, hắn ếch thanh nhi nói. 19, Cao Yến nhẹ giọng đáp lại, ngươi nhìn qua sau thực tế tuổi còn nhỏ, Trừ Toái Bích hiện tại kỳ thật đã ưỡn cao. Nhưng là mặc danh cảm thấy ngây ngô, đại khái là làm người thực cảm xúc hóa, kiêu ngạo đến khinh thường giấu dốt, giống chỉ tự do tự tại tiểu sư tử. 19, không lừa ngươi, Cao Yến. Cho nên là 29 tuổi, ngươi nói cái gì? Không có, các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Vong linh thư tiên đoán, trực tiếp nói cho ta. Không sợ ta làm phá hư. Nghe vậy, Trừ Toái Bích có chút kinh ngạc mà ánh mắt nhìn qua. Minh Hà Quốc gia thông quan nhiệm vụ đều giống nhau, Cao Yến sửng sốt. Ngay sau đó nói, phải không, ta không chú ý tới, thông quan nhiệm vụ đều là vong linh thư tiên đoán. Bất quá giống như mỗi người được đến tiên đoán đều sẽ không giống nhau. Nhưng là không sao cả, bởi vì liền tính không thông quan cũng có thể tìm được biện pháp an toàn rời đi Minh Hà Quốc gia. Cao Yến bỗng nhiên nói, miêu nói, nó sẽ nói cho ta vong linh thư tiên đoán, khẳng định là bởi vì ngươi cho hắn làm miêu cơm mà đi. Trừ Toái Bích nhún nhún cái mũi đi nghe trên bàn miêu cơm. Cảm giác hương vị còn có thể, nhất thời có chút ghen ghét chừng liếc mắt một cái kia uống rượu phía trên Ai Cập miêu. Cao Yến đều còn không có cho hắn định chế quá đơn người phần ăn. Dựa vào cái gì một con xuẩn miêu liền ăn trước thượng. Keo kiệt Trừ Toái Bích lấy rượu thời điểm làm bộ không cẩn thận ném đi trên bàn miêu cơm. Mà Ai Cập miêu uống say, tạm thời không biết tình. Nếu không khẳng định đem hắn liệt vào cự tuyệt lui tới username đơn. Cao Yến cũng tưởng không cẩn thận, cho nên không có quá để ý. Trừ Toái Bích uống rượu cùng uống nước dường như, rót tiếp theo đại cái thùng rượu rượu mới miễn cưỡng có chút men say. Thưa men say hắn trộm câu lấy Cao Yến góc áo hỏi hắn. Ngươi có hay không, bạn trai? Cao Yến kinh ngạc quay đầu lại xem hắn. Đây là, thiếu niên tình đậu sơ khai. Ta chính là hỏi một chút, ngươi hẳn là không có đi. Bằng không như thế nào sẽ một người ở trò chơi chàng? Bạn trai khẳng định là muốn vẫn luôn bồi tại bên người mới đúng. Ngươi, không có, đúng không? Hỏi đến cuối cùng, trừ Toái Bích ánh mắt còn rất hung ác. Hỏi chuyện giống đe dọa dường như, ngươi không có bạn trai. Cao Yến sờ sờ cằm, nghiêm túc mà nói cho hắn. Không phải, ta có bạn trai, nghe vậy. Trừ Toái Bích như mông tin dữ. Biểu tình như là bị bất công lừa cảm tình ngây thơ thiếu nam ôn sơ hắn thống khổ mà nhìn Cao Yến. Giống đang xem lừa gạt hắn cảm tình cha nam ôn sơ nhưng là kia ánh mắt lại có chút lưu luyến. Phảng phất là ở kể ra cho dù hắn bị Cao Yến cái này tùy ý lưu nhân cha nam lừa gạt cảm tình. Nhưng hắn đối hắn vẫn là có cảm tình, không đành lòng trách móc nặng nề. Cao Yến, không phải, diễn như thế nào nhiều như vậy? Trừ Toái Bích không nghĩ cùng Cao Yến nói chuyện, đưa lưng về phía hắn bắt đầu uống rượu, thành công đem chính mình uống say. Cao Yến, ngoặc kép, vỗ đầu cảm giác sâu sắc đau đầu, hồi tưởng vừa rồi kia một màn lại mặc danh muốn cười. Cao Yến buồn cười ra tiếng, hắn là thật không nghĩ tới thiếu niên khi Trừ Toái Bích cư nhiên như vậy hảo chơi. Tuy rằng có điểm cẩu. Nhưng là không giống 10 năm sau kịch bản như vậy thâm ân y. Cao Yến vươn tay. Đáp ở uống say liền ngoan ngoãn ngủ Trừ Toái Bích mơ u bàn tay thượng. Người sau như là nhận thấy được cái gì. Say rượu cũng nhớ rõ hắn hương vị dường như. Trở tay cầm Cao Yến tay. 10 ngón tay đan vào nhau. Khấu chặt muốn chết, không chịu buông ra. Cao Yến tùy hắn. Sau đó nghe được chuông gió vang thanh âm ni lữ quán cửa treo một chuỗi chuông gió. Có người tới, chuông gió liền sẽ vang, nhưng là ai cập miêu ở lữ quán cửa treo nghỉ ngơi thẻ bài. Hẳn là không ai tiến vào mới đúng. Cao Yến ngẩng đầu, thấy một cái bộ dáng pha diễm lệ nữ nhân khiêng hai thùng rượu đi vào tới. Nàng đem trên vai hai thùng rượu buông, sàn nhà tức khắc nổi lên một tầng cho bụi. Đủ thấy hai thùng rượu cân lượng có bao nhiêu đủ, diễm lệ nữ nhân đi tới, chống nạnh nhướng mày, cam, đều uống say, sách, ta tìm ai kết tiền công. Cao Yến cảm thấy nữ nhân rất quen thuộc, nữ nhân nhìn thấy Cao Yến còn tỉnh, liền sơ soạng lại đây, chỉ vào phía sau hai thùng rượu, ngươi cùng miêu lão bản cái gì quan hệ, tính, mặc kệ cái gì quan hệ. Xem các ngươi ở bên nhau uống rượu liền biết quan hệ khá tốt. Kia chỉ chết miêu ngày thường ngạo thật sự, căn bản không cùng nhân loại ngồi cùng bàn, bất quá ra tay rất hào phóng, lời nói ngoài lề nói quá nhiều. Ngươi xem nếu không hỗ trợ cấp tiền thưởng, hai thùng 100 cân, cộng hai quả vàng, không quý, thực tiện nghi, rượu không hảo nhập cư trái phép. Khi nói chuyện, nữ nhân thò qua tới, làm mặt quỷ. Muốn kiếm trung gian thương chênh lệch giá sao? Ngươi cho ta hai quả vàng. Đến lúc đó cùng miêu lão bản nói chướng giới đến tam cái vàng. Ngươi không duyên cớ nhiều một quả. Cao Yến nhướng mày. Hắn phá án, Tống Bắc Lưu, nữ nhân ngồi dậy. Đánh giá Cao Yến, nhận thức ta, tám đại thành nổi danh gian thương Tống Bắc Lưu. Ta có thể không quen biết. Trên thực tế... Cao Yến cũng không biết Tống Bắc Lưu vẫn là có tiếng gian thương. Nhưng hắn thông qua 10 năm sau Tống Bắc Lưu ở Minh Hà nhiều phần đầu tư như vậy nhiều bất động. Sản phỏng đoán ra tới, Tống Bắc Lưu đã từng ở Minh Hà quốc gia tám đại thành khu đương lưu thông thương nhân. Càng vì đơn giản điểm tới nói, hắn chính là cái chuyên môn toàn pháp luật lỗ hổng làm trái pháp luật sự nghiệp làm giàu gian thương. Không đúng. Hiện tại hẳn là dùng nàng tới cách gọi khác. Tống Bắc Lưu, ngoại lai người chơi, Cao Yến quét mắt Tống Bắc Lưu trên đỉnh đầu mấy chữ, lâm thời trụ dân. Vì thế gật đầu nói, ta là Tống Bắc Lưu nhìn xem miêu lão bản, trên bàn đồ ăn, mấy cái ngoại lai người chơi. Cuối cùng ánh mắt lại dừng ở Cao Yến trên người, nhanh chóng giơ lên tươi cười. có cái sinh ý, muốn hay không làm, thù lao, Trung ương thần điện Lâm phố buôn bán một bộ phòng ở, Cao Yến cúi đầu. Thực hảo, Tống Bắc Lưu thiếu hắn một bộ phòng ở, cái gì sinh ý, Sa Mạc Hà thải con bò cạp độc, ngươi muốn làm gì, bán a, ngươi biết con bò cạp độc có bao nhiêu khó lấy sao? Đầu cơ trục lợi đi ra ngoài có thể có bao nhiêu đại ích lợi ngươi hiểu được sao? Cao Yến bật cười, bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Quan Âm cho hắn nhìn đến tương lai. Tạ Tam Thu bọn họ liền ở Sa Mạc Hà chọc giận người chèo thuyền. Lệnh đại xã A Bội Phổ xuất hiện cũng giết chết Tạ Tam Thu cùng Du Tiểu Kiệt. Sa Mạc Hà, thế nào, ta đồng ý, thực hảo, có tiền đồ. Tỷ xem trọng ngươi, Tống Bắc Lưu Lưu lại liên hệ phương thức. Làm Cao Yến ngày mai đi tìm hắn. Cao Yến nhìn Tống Bắc Lưu bóng dáng. Bỗng nhiên cảm thấy hết thảy quả nhiên đều là mệnh chung chú định. Xả không ra ngọn nguồn. Tìm không thấy cuối luân hồi. Thoát khỏi không xong vận mệnh. Cao Yến kêu trụ Tống Bắc Lưu. Ngươi có thể hay không bói toán. Tống Bắc Lưu xoay người. Tuy rằng bói toán rất kiếm tiền. Nhưng nói thật, ta sẽ không, Cúc Lý Hoa Linh nói. Nàng cố ý đem tám cánh tay đoạn trưởng quan âm đưa đến hắn bên người là bởi vì Tống Bắc Lưu đã sớm bói toán ra tới kết quả. Nhưng thực tế là Tống Bắc Lưu sẽ không chiếm bạc. Ngươi nhận thức Cao Yến sao? Tống Bắc Lưu nghĩ nghĩ. Hẳn là không quen biết. Không ấn tượng, Nga Cao Yến ứng thanh. Ta kêu Cao Yến, Tống Bắc Lưu. Ha! Ngươi ở cùng ta đến gần sao? Không phải, ta là gay. Úc Tống Bắc Lưu vẫy vẫy tay. Đi rồi, Cao Yến lấy tay che mặt. Trầm trọng thở dài, cho nên là hắn trước gieo nhân. Nếu lúc này cái gì đều không làm, không nhắc nhở, có phải hay không hắn liền vẫn là cái người thường. Suốt ngày bận về việc công tác còn khoản vay mua nhà. Không có việc gì thời điểm xuống bếp đảo điểm tiểu rượu. Lại cùng ba lượng bằng hữu tán gẫu xem trận bóng, bình phàm nhưng là bình tĩnh bình thường, liền tính thật sự tận thế, khả năng cũng là bình tĩnh tiếp thu tử vong. Không cần hoảng sợ, không có tử vong, không cần tiến trò chơi tràng, sẽ không trở thành thần minh, nhưng là, sinh mệnh cũng sẽ không có chữ toái bích, nếu hắn không có tiến vào trò chơi tràng, đến không được Minh Hà quốc gia, không thấy được chữ toái bích. Bọn họ liền không có sơ ngộ khả năng. Đây là cái đáng sợ. Vô giải hoàn, Cao Yến ngón tay hơi run. Hắn biết vận mệnh không thể sửa đổi ý tứ. Bởi vì vận mệnh một vòng lại một vòng phát triển. Tất cả đều là chính hắn làm được quyết định. Hắn vô pháp kháng cự không phải vận mệnh, mà là chân thật chính mình. Cách Nhật, Cao Yến nói hắn muốn đi Sa Mạc Hà nhìn xem. Làm hắn kinh ngạc chính là Ai Cập Miêu thế nhưng tỏ vẻ muốn cùng đi. Cao Yến hỏi, vì cái gì? Ai Cập Miêu liếm chính mình móng vuốt, cũng không ngẩng đầu lên nói. Miêu sẽ bắt giữ xà cùng con bò cạp, ngươi không biết sao? Cao Yến trong mắt mang cười. Ta sẽ mang lên mấy cái khẩu vị Miêu Bạc Hà rượu cùng Miêu Bạc Hà bánh, Ai Cập Miêu cao quý lãnh. Diễm, hư trừ toái bích ngầm tìm được Cao Yến. Hung tợn mà trừng mắt hắn, ngươi muốn Sa Mạc Hà. Cao Yến, là, ngươi không cần vong linh thư tiên đoán. Miêu nói hắn nguyện ý mang ta đi tìm kiếm money, ngươi thật sự có bạn trai. Không phải bạn trai, là ta hài tử cha hắn, chữ toái bích tan nát cõi lòng thần thương. Hài tử đều có, hắn nghiến răng nghiến lợi, cẩu nam nhân, Cao Yến cười xem hắn. Tưởng nói cho hắn hài tử hắn cha chính là 10 năm sau chính hắn. Nhưng là lại sợ hãi kích động con bướm cánh mang đến đáng sợ vận mệnh thay đổi. Hắn biết bọn họ còn sẽ có liên quan. Hiện tại chia lìa thực ngắn ngủi. Bọn họ thực mau liền sẽ đoàn tụ. Cao Yến thực do dự. Hắn biết chính mình không nên đi thay đổi chữ toái bích mệnh. Vốn nên phát sinh sự tình tuyệt không có thể tùy ý sửa đổi. Bởi vì thường thường sẽ làm cho càng thêm không xong kết quả. Hắn không thể trở thành trong đó đẩy tay. Oedipus vương vận mệnh bi kịch đã sớm báo cho qua hắn. Đương hắn ý đồ sửa đổi vận mệnh khi, hắn đã trở thành vận mệnh đẩy tay chi nhất. Cao Yến biết chính mình yêu cầu bảo trì bình tĩnh. Hắn yêu cầu tuyệt đối bình tĩnh. không thể xử trí theo cảm tính. Hắn cần thiết ở tuyệt cảnh tìm được có thể xoay ngược lại cuối cùng kết quả biện pháp. Mà biện pháp này cần thiết đem vận mệnh cùng thần minh lừa gạt qua đi. Chữ Toái Bích làm bộ không để bụng. Tái kiến, Cao Yến vẫy vẫy tay. Thật sự cũng không quay đầu lại đi rồi. Bất quá đi phía trước. Hắn vẫn là lưu lại một câu. Không cần tin tưởng ngươi tương lai muốn hợp tác người chơi, chữ Toái Bích ghi tạc trong lòng. Nhưng cũng càng buồn bực. Hắn một người đối với Tường Thành, từ buổi sáng đá đến mặt trời lặn hoàng hôn, đội trưởng cùng các đồng đội đều không quá dám trêu hắn. Đội trưởng tưởng kêu hắn ăn cơm, chữ Toái Bích tránh mắt hung ác mà chừng hắn. Ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Ngươi là heo sao? Đội trưởng ủy khuất, đội trưởng trở về lên án cũng bát quái. Tuyệt Bích thất tình, đội ngũ trung tính cách so nóng bỏng nữ đồng đội đá hắn một phen. Làm hắn đương cái người đứng đắn, đồng thời nói, ta ở Bas Đặc thành phố buôn bán gặp được mặt khác một tổ người chơi. Bọn họ tưởng cùng chúng ta hợp tác cùng nhau xông vào Trung ương Thần Điện. Bởi vì cao cấp nhất vong linh thư tiên đoán là Osiris chính miệng nói ra. Cho nên ta quyết định sớm Trung ương Thần Điện. Bác một bác cái gì? Nữ đồng đội mắt trợn trắng. Bổn, đương nhiên là bác lợi hại nhất tiên đoán a. Tỷ như hỏi chúng ta có thể hay không thành thần. Nói đúng, đội trưởng nghĩ đến cái gì dường như. Đột nhiên hỏi, kia đội người chơi người đâu? Lưu lại liên hệ phương thức, nếu đội trưởng đồng ý, ta đi câu thông, đến lúc đó cùng nhau xuất phát chúng ta đây còn tìm kiếm miêu thần Bas Đặc sao? Nhìn ra là tìm không thấy, Cao Yến không biết chữ Toái Bích đoàn người tới Bas Đặc thành là. Bởi vì bọn họ nghe nói miêu thần Bas Đặc từng ở trong thành xuất hiện. Nếu được đến Bas Đặc hảo cảm, bọn họ có lẽ có thể trực tiếp được đến minh thần tiên đoán. Bas Đặc thành miêu quá khó tranh thủ hảo cảm ni, đúng rồi. Nữ đồng đội nghĩ đến chuyện thú vị, vì thế nói, một khác đội người chơi đội trưởng. Tên của hắn rất có ý tứ, hắn kêu Địa Tạng. Hết chương.